Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Inhuman tộc hiện thân. Ta là Sip nữ sĩ, Asgard dũng sĩ. Ta tới nơi này là hai đồ phát hiện có người Kree chui vào Midgard. Thần vương mệnh ta đến đây bắt cái này hỗn đản. Bị người Kree chùy nhỏ lại đánh một cái. Khôi phục ký ức Sip nữ sĩ. Hung hăng cho người Kree một quyền. Tranh chấp một phen. Người Kree mới nói ra tới nơi này nguyên do. Từ Kree, Sergrow hai đại tinh tế đế quốc rất lâu trước đó một hồi chiến tranh kéo dài nói lên. Người Kree tại cấp thấp khoa học kỹ thuật tinh cầu làm thí nghiệm. Gen điều chế có siêu năng lực cá thể. Trở thành chiến sĩ cùng sát thủ. Cần thiết chính là Terrazen Crystal. Sip biết, những cái kia thí nghiệm tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Người Kree lại nói, trên địa cầu, thành công, Eternal Gen, cùng kịch bản không quan hệ. Người nào đó xuyên qua tiền khoa phổ quá một ít Marvel Comics tư thế. Biết trên địa cầu thành công án lệ. Là bởi vì người Kree đem chính mình gen, người địa cầu gen, cùng bắt được một ít Eternal nhất tộc gen dung hợp lại cùng nhau. Thế là có Inhuman tộc sinh ra. Nói cho cùng, vẫn là Celestial thí nghiệm diễn sinh sản phẩm. Người Kree lần này tới, cũng là bởi vì kiểm trắc đến có Terrazen Crystal tại trên địa cầu kích hoạt. Mới tới điều tra. Cũng coi là Kree nội bộ đế quốc trưng chế đấu tranh. Người tán thành ta liền phản đối. Không ngoài như vậy, cũng chính là Puerto Rico địa chấn. Sky đã kích hoạt lên Inhuman tộc gen. Gần nhất nghiệp vụ trọng tâm rời đi người nào đó. Cũng không có theo vào Diviner hướng đi. Người Kree cũng cho Coulson tiểu đội phổ cập khoa học một cái Diviner tư thế. Còn nói lần này tới. Chính là đến tiêu hủy trên địa cầu còn lại Diviner. Cái này ngược lại là thật không biết. Diviner trên địa cầu còn có rất nhiều a. Nếu như ta một người không được, cũng chỉ đành triệu hoán viện binh. Người Kree sắc mặt rất khó coi. Không có khả năng. Người làm Asgard không có ai sao? Sip nữ sĩ hét to một tiếng. Biết quân sự hóa đế quốc người Kree tác phong làm việc. Tìm đến viện quân khả năng đưa tới hậu quả. Huống chi còn là Asgard bảo bọc Midgard. Vậy liền xin lỗi. Người Kree đột nhiên lại từ Coulson trong tay đoạt lấy chùy nhỏ. Một cái búa đập về phía vừa sợ vừa giận Sip. Cái đồ chơi này không riêng gì đánh đầu có tác dụng. Cũng không đủ phòng hộ. Đánh chỗ nào đều như thế. Mà Sip vẫn còn không đổi bên trên khôi giáp. Còn mặc áo da đâu. Mắt thấy chùy liền muốn đánh lên Sip cánh tay, lại đột nhiên từ bên cạnh đưa qua đến một bàn tay lớn. Xảo diệu một nhóm khẽ quấn, một vùng đầy, người Kree chỉ cảm thấy lực đạo lập tức liền không bị khống chế. Chùy ung hiểu thấu thay đổi phương hướng, đông, một tiếng, nện ở đầu hắn bên trên. Thật có lỗi, bất quá đây đúng là ngươi tự tìm, người nào đó vuốt vuốt chùy nhỏ. Không hề có thành ý đối với mặt chụp trên đất người Kree nói ra. Coulson, chuyện kia, hy vọng các ngươi đề cao lớn nhất cảnh giác. Đổi về khôi giáp, tư thế hiên ngang Sip nữ sĩ, mang theo người Kree, trở về Asgard trước đó. Lại đặc biệt dặn dò một lần. Thật có lỗi ta quên ta tới mục đích. Không có thể giúp bên trên các ngươi. Người Kree một mặt áy náy. Không có việc gì, cố tình ý như vậy đủ rồi. Trên đầu tổn thương còn đau không rồi. Người nào đó giả mù sa mưa nói. Coulson, Sky, mày cũng vừa cùng ta nói qua. Nhưng ta không cho rằng Sky là kia cái gì người Kree hình dung như thế. Sky là của ta đồng bạn. Ta sẽ chỉ bảo hộ nàng. Biến hóa tổng hội là có. Ta nói là, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi nếu là chỉ muốn tìm về trong lòng ngươi suy nghĩ Sky, ngươi là không tìm về được. Aaron, vì cái gì? Coulson trầm mặc hồi lâu, nhẹ gật đầu. nhưng lại lời mở đầu không đáp sau tiếng nói mà hỏi. Aaron cũng là minh bạch, trực tiếp đáp, người nhà, Coulson, S-H-I-E-L-D là nhà của ngươi. Lại chỉ là công việc của ta địa phương. Chính là như vậy, chỉ là chúng ta chẳng những là đồng sự, càng là bằng hữu, chỉ ít ta hy vọng như thế. Ngoặc kép, đúng vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu. Coulson chủ động vươn tay. Aaron cầm Coulson tay, cười vang nói, vậy thì tốt rồi, rời khỏi S-H-I-E-L-D, phản ứng lớn nhất chính là Coulson. Không chỉ là cùng một chỗ cộng sự thật lâu hữu nghị, càng là bởi vì Coulson đem S-H-I-E-L-D nhìn so cái gì đều trọng yếu. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận người khác bởi vì những sự vật khác. Từ bỏ S-H-I-E-L-D cũng may Coulson cuối cùng vẫn là bình thường trở lại. Không phải vậy nếu là liền bằng hữu đều không có làm. Aaron trong lòng cũng không thoải mái. Tìm Sky, ta cũng hỗ trợ đi. Nếu như giống như là cái kia người Cree nói tới, Sky cần phải cũng không phải là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Giờ, Sky liên hệ chúng ta tìm được Sky tung tích. Gemmer vội vã địa, trực tiếp mở ra Coulson văn phòng cửa lớn. Chúng ta đi, ngoặc kép, Sky, đừng đi qua. Một cái thật đẹp trai tóc vàng tiểu tử ngăn đón Sky muội tử, không cho nàng tiếp cận một cái tức hổn hển trung niên nhân. Nàng gọi Daisy, trung niên nhân cuồng hống nói. Cao, tỉnh táo, tiểu tử cao mày, tỉnh táo, ở ta nơi này sao nhiều năm? Vì Jiaying, vì cái này nhà bỏ ra nhiều như vậy đằng sau. Các ngươi nắm chắc trở thành hậu hoạn, tưởng tượng rác rưởi đồng dạng vứt bỏ ta. Tỉnh táo. Aaron cùng Coulson tiểu đội thành viên tìm tới nơi này. Aaron lại ra tay trước hiện Sky thời điểm. Vừa hay nhìn thấy một màn này. Này, Sky, người liên hệ S-H-I-E-L-D rồi. Trung niên nhân cau hỏi. Bọn hắn là của ta đồng bạn. Ta đương nhiên muốn. Cẩn thận, tiểu tử, hỏa khí thật to lớn. Gặp tóc vàng tiểu tử mà một lời không hợp liền đánh lén. Aaron cũng không có khách khí, trực tiếp thưởng một phát ngủ ngon bảo bối súng. Lincoln, Sky muội tử tranh thủ thời gian ôm tóc vàng tiểu tử. Tình cảm rất tốt bộ dáng. Hỗn đản S-H-I-E-L-D. Trung niên nhân cau một tiếng gào giận dữ. Lấy so với thường nhân nhanh gấp 2-3 lần tốc độ nhào về phía Aaron. Sau đó phù phù một tiếng, ăn hai phát ngủ ngon súng, lấy đầu đập đất ngất đi. Sky muội tử lại chạy đi nhìn trung niên người tình huống. Sky, ngươi những người bạn mới, hỏa khí đều thật là lớn bộ dáng. Ngoặc kép, Sky muội tử không tiếng động lúng túng cười. Vị này là ngươi người nào? Gọi ngươi Daisy, chẳng lẽ là mang đi ngươi vị kia? Sky muội tử ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trung niên nhân. Lại đột nhiên, thân thể bị một cái đường kính 2-3 mét năng lượng thật lớn cầu bao khỏa. Không gian năng lượng, Aaron chau mày một cái. Không gian năng lượng không thể so với cái khác, trừ phi có thể hoàn toàn hấp thu. Không phải vậy quấy nhiễu lời nói, liền sẽ sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng. Nếu không phải di động trong nháy mắt lời nói, xem như cái rất lớn nhược điểm, đánh gãy địch nhân thì pháp đọc đầu ngược lại là biện pháp tốt, cũng là cơ hội tốt. Thật muốn đến một phát, nhưng Sky muội tử bị bao khỏa trong đó. Aaron cũng không muốn Sky muội tử truyền tống xong liền biến ghép hình. Nàng mẹ Jiaying có thể gắn lại, nàng có thể không được, cũng chỉ có thể mặc cho cái này sẽ truyền tống kỹ năng không có mắt quái nhân mang theo Sky cùng. Cao rời khỏi, không có mắt không phải mắng chửi người không có mắt, mà là con hàng này ánh mắt bộ phận cũng là làn da. Trời sinh liền không có ánh mắt cái này khí quan, cũng là có thiếu hụt Inhuman tộc. Sky đâu? Coulson chạy tới hỏi,